Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, niên thiếu hồi ức, đáy lòng suy nghĩ chỉ là chợt lóe mà qua, Sở Giao trên mặt vẫn luôn mang theo mê người mỉm cười. Một bên Giang Nhược Vũ nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở tới. Là ta suy nghĩ nhiều quá, Giang Nhược Vũ thấp thấp thở dài. Thần như thế nào sẽ có tâm sự, sẽ có phiền não đâu. Chỉ có phàm nhân mới có thể như vậy lo sợ không đâu đi. Hai người cũng không có ở mộ địa ngốc bao lâu. Giang Nhược Vũ ở cha mẹ mộ bia trước nói trong chốc lát lời nói. Liền xoay người rời đi. Rốt cuộc, nàng đã biết phụ mẫu của chính mình đã sớm chuyển thế luân hồi đi. Chính mình hiện tại nói này đó, bọn họ là nghe không được. Mà hôm nay sở dĩ tới nơi này, chỉ là nàng đối trong thế giới này cha mẹ cuối cùng cáo biệt mà thôi. Trong chốc lát ngươi muốn đi đâu nhi? Nhìn đến Giang Nhược Vũ từ mộ viên ra tới, Sở Giao thấp thấp hỏi nàng một câu. Ta không biết, tùy tiện đi dạo đi, ngươi bồi ta có thể chứ? Giang Nhược Vũ ở thành phố Phong Hải nhưng thật ra cũng có một ít bằng hữu cùng lão đồng học. Chỉ là bởi vì công tác bận quá, đại gia liên hệ càng ngày càng ít. Hơn nữa, sinh mệnh sắp đi đến cuối. Giang Nhược Vũ bỗng nhiên nhấc không nổi dũng khí cùng bất luận kẻ nào cáo biệt. Hảo đi, ta bồi ngươi. Đối với Giang Nhược Vũ yêu cầu, Sở Giao cũng không có cự tuyệt. Nàng cảm thụ được đến Giang Nhược Vũ cô độc cùng sợ hãi. Tuy rằng nàng mặt ngoài thoạt nhìn thực chấn định, nhưng là bất luận cái gì một người tuổi trẻ người ở biết chính mình không sống được bao lâu lúc sau, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hoảng sợ cùng hoảng loạn. Giang Nhược Vũ biểu hiện đã đại đại vượt qua Sở Giao đoán trước. Đáng tiếc, như vậy một người tuổi trẻ nữ tử, sinh mệnh sắp đi đến cuối, trừ bỏ đối Diệp Kiêu ái mộ, người nhân sinh còn có mặt khác tiếc nuối sao? Hai người đi ra mộ viên, Sở Giao đột nhiên hỏi Giang Nhược Vũ một câu. Nghe được Sở Giao hỏi chuyện, Giang Nhược Vũ sửng sốt một chút, theo bản năng dừng lại chính mình bước chân. Mặt khác tiếc nuối, người cả đời này vô luận nhiều ngắn ngủi, tổng hội có như vậy tiếc nuối đi. Ta tiếc nuối, thật sự không ít. Khi còn nhỏ không hảo hảo học tập quý trọng thời gian. Tuổi dậy thì phản nghịch, đối cha mẹ tạo thành gánh nặng cùng bối rối. Đến bây giờ đều làm ta cảm thấy thật đáng tiếc. Còn có, Giang Nhược Vũ nghĩ nghĩ, đột nhiên hơi hơi mỉm cười. Ở nhận thức Diệp Kiêu phía trước, ta còn có một cái mối tình đầu. Nghe được Giang Nhược Vũ nói, Sở Giao tò mò chớp chớp mắt. Ngươi hiện tại đối hắn còn có cảm tình sao? Ngươi muốn gặp hắn sao? Là có điểm muốn gặp hắn. Bất quá ta đối hắn đã sớm không cảm tình. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy hắn quá đến không tốt, ta đây liền ân tâm ân ý. Giang Nhược Vũ nói, đột nhiên thấp thấp nở nụ cười. Hảo, ta nói giỡn, Sở Giao. Cho nên nói nhân loại cảm tình thật sự là quá phức tạp a. Hồi nội thành trên đường, Giang Nhược Vũ ngồi ở xe taxi thượng vẫn luôn cầm di động ở đánh chữ. Xe taxi tài xế từ kính chiếu hậu nhìn đến Giang Nhược Vũ đối với di động, vẻ mặt biểu tình phong phú bộ dáng, nhịn không được không ngừng lắc đầu. Hiện tại người trẻ tuổi a, tất cả đều chấm mê di động không thể tự kềm chế. Kỳ thật, lúc này Giang Nhược Vũ đang ở dùng di động cùng Sở Giao giao lưu. Nàng đem chính mình cùng mối tình đầu bạn trai chuyện xưa đánh ra tới. Cấp Sở Giao xem monster nguyên lai ở Giang Nhược Vũ thượng trung học thời điểm. Có một đoạn thời gian thực phản nghịch. Nàng chính là ở lúc ấy nhận thức nàng mối tình đầu bạn trai Tôn Khải. Tôn Khải so Giang Nhược Vũ đại một cái niên cấp. Lúc ấy ở trong trường học là một phương giáo bá, bởi vì lớn lên cao lớn soái khí. Nhưng thật ra cũng có không ít nữ hài tử thích hắn. Mà ngay lúc đó Tôn Khải đối Giang Nhược Vũ nhất kiến trung tình, triển khai mãnh liệt thế công. Niên thiếu lại phản nghịch Giang Nhược Vũ thực mau liền cùng Tôn Khải hỗn tới rồi cùng nhau. Học xong trốn học, nói dối, trộm đồ vật, thậm chí là hút thuốc say rượu. Hết chương.